Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đều khẽ giật mình. Hai người từ trong núi bước ra. Yến Trưởng Lan vẫn luôn đề phòng, vậy mà lại không hề lưu ý đến năm người trước mặt quả nhiên có điểm khác thường. Quan sát kỹ lưỡng, Diệp Thù nhận ra giữa mi tâm của năm người này đều hiện lên một vệt xanh nhàn nhạt. Lập tức hiểu rõ, đây chính là dấu hiệu sau khi phục dụng Liễm Tức Đan. Liên Si Gian, loại đan dược này khi dùng, nếu không vận dụng pháp lực thì sẽ không bị người khác phát hiện. Nhưng một khi động pháp lực, dấu vết sẽ lộ rõ không thể che giấu. Diệp Thù thầm cảnh giác, thân hình khẽ lui về phía sau nửa bước. Đồng thời, Yến Trưởng Lan lập tức tiến lên phía trước, toàn thân tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Năm tu sĩ ngăn đường này chẳng qua đều chỉ có tu vi trúc cơ. Chu Di, chúng tự cho rằng nhân số đông và đánh giá thấp thực lực của Diệp Thù, bởi y cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ, trong khi Yến Trưởng Lan trước đó lại không hề để lộ khí thế, khiến bọn chúng ngỡ rằng cả hai là quả hồng mềm dễ NNBP. Nhưng hiện tại, Yến Trưởng Lan cố ý thả ra uy áp của kết đan. Chia gian, những tu sĩ tầm thường ở cảnh giới trúc cơ làm sao có thể đối phó. Năm người kia vừa cảm nhận được khí thế ấy, sắc mặt lập tức đại biến, liền lấy ra pháp bảo hộ mệnh, cố gắng nhanh chóng trốn thoát. Nếu gặp một tu sĩ kết đan bình thường, có lẽ bọn chúng còn có cơ hội đào thoát. Nhưng Yến Trưởng Lan vốn là thiên chi kiêu tử, kết thành tử đan, di gian, pháp lực vượt xa những tu sĩ kết đan thông thường. Năm tên kia muốn vận dụng pháp bảo hộ mệnh, lại bị uy áp áp chế đến mức không cách nào cử động nổi. Năm tu sĩ không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng trên mặt. Bọn chúng chẳng thể ngờ được, tại nơi này lại gặp phải một vị chân nhân kết đan. Nếu sớm biết, bọn chúng đã sớm chạy xa, làm gì dám sinh lòng bất chính. Nhưng hiện tại, hối hận cũng đã quá muộn. Dù vậy, nhóm năm người này cũng là những kẻ từng phiêu bạt khắp nơi, biết tiến lùi tùy lúc. Thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan dung mạo trẻ trung, không giống loại tán tu phải lăn lộn vì sinh tồn như bọn chúng, lập tức chuyển sang vẻ mặt cầu xin, giọng nói run rẩy van nài. Tiền bối, tiền bối, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong tiền bối rộng lượng tha mạng. Tiền bối tha mạng, chúng ta tuyệt đối không dám tái phạm. Tha mạng, xin tha mạng, chúng ta trước giờ chưa từng làm ác, chỉ là gần đây tổn thất nặng nề, trong phút chốc nảy sinh sai lầm, mong tiền bối từ bi tha thứ. Chúng ta nhất định không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Tiền bối, những lời cầu xin càng lúc càng lưu loát. Năm người vừa kêu gào vừa len lén dò xét thần sắc của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, mong tìm được tia hy vọng sống sót. Nhưng chỉ một ánh nhìn, lòng bọn chúng đã lạnh toát. Diệp Thù vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm không đổi, tựa hồ chẳng bận tâm đến sự hiện diện của bọn chúng. Còn Yến Trưởng Lan, người như hộ vệ đứng bên cạnh, tay đã rút ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng xoay kiếm tạo thành một đóa kiếm hoa. Ánh sáng lạnh lẽo của kiếm quang lập tức ào tới như cơn gió bão. Chỉ trong khoảnh khắc, năm người như thấy một ánh sáng trắng lướt qua, trước mắt bỗng tối sầm lại, rồi họ chẳng còn biết gì nữa. Hóa ra, Yến Trưởng Lan chỉ một kiếm chém ngang, năm chiếc đầu vốn yên ổn đặt trên cổ của bọn chúng đã bị cắt phăng. Những cái đầu lăn lóc trên mặt đất, để lại thân thể gục ngã, chết không nhắm mắt. Sau đó, Yến Trưởng Lan thu lại Lam Phong kiếm, Lan Phong chiên, thanh kiếm không dính lấy một giọt máu. Quả thực là thần binh lợi khí. Diệp Thù bước đến trước năm thi thể, không cần ngồi xổm xuống, chỉ đưa tay khẽ phác vài động tác trong không trung, tất cả túi trữ vật trên người năm tu sĩ liền tự động bay ra. Yến Trường Lan cũng đến bên cạnh, cùng Diệp Thù lục soát những vật phẩm trong túi trữ vật. Thứ có giá trị thì giữ lại, thứ không dùng được thì đào một hố trên mặt đất, ném vào và lấp đi. Đáng tiếc thay, đám tán tu này thực sự quá nghèo. Sau khi kiểm tra tất cả túi trữ vật, tổng số linh thạch gom được cũng chỉ hơn vạn viên một chút. Ngay cả khi còn ở cảnh giới luyện khí, liên chi, số linh thạch trong tay Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng đã vượt xa con số này. Huống hồ đối phương lại là năm tu sĩ trúc cơ. Từ đó có thể thấy, phần lớn tán tu sống rất gian nan. Có thể đạt được như Diệp Thù và Yến Trường Lan là cực kỳ hiếm hoi. Điều này cũng nhờ vào việc Yến Trường Lan chiến đấu xuất sắc. Diệp Thù lại tinh thông nhiều loại kỹ năng, chưa kể đến những kỳ ngộ không ngừng. Tuy nhiên, hai người không mảy may tỏ vẻ cảm thán. Sau khi thu thập xong, họ cùng xoay người rời đi, hướng đến nơi khác. Lần này, có được Tử Phu, Di Phu, Diệp Thù và Yến Trường Lan không còn mục đích cụ thể như trước. Họ chỉ xem xét bản đồ cũ, tiến hành thăm dò những tuyến đường mà tu sĩ kết đan từng đi qua. Một số tuyến đường còn tồn tại, nhưng một số khác đã bị cỏ dại bao phủ. Trong đám cỏ hoang cũng tìm được vài cây linh thảo. Tuy những linh thảo này vẫn có chút giá trị, nhưng vì bên ngoài bí cảnh cũng dễ dàng tìm thấy, nên họ chỉ hái một ít loại hữu dụng, còn lại thì bỏ qua. Sau một hồi khảo sát, hai người đến trước một con đường núi. Đây là một lối mòn cũ, cũng là đường núi. Tương truyền, năm xưa từng có một con yêu thú ngang sức với tu sĩ kết đan ẩn náu tại nơi này. Yêu thú đó sợi ẩn mình, khiến không ít tu sĩ bị đánh lén mà chết oan. Năm đó, con yêu thú này không bị tiêu diệt. Có người nhận ra nó là tị hỏa kim tinh thú, Pi Hua Diệt Trinh Sâu, toàn thân đều là bảo vật, khiến kẻ khác thèm muốn. Nhưng tị hỏa kim tinh thú không dễ đối phó. Tu sĩ kết đan thông thường không đủ khả năng GTCS nó, nếu vài người hợp sức lại thì có thể tiêu diệt, nhưng phần lợi ích chia chác sau đó không đủ đáp ứng mọi người. Vì thế, chẳng ai muốn ra tay. Đối với Diệp Thù và Yến Trường Lan, Diệp Thù nghĩ rằng Yến Trường Lan là một kiếm tu, nên không ngừng rèn luyện bản thân, dù rằng lối đi vô địch thường là giao đấu với người. Nhưng nếu lấy tị hỏa kim tinh thú làm đối thủ, cũng là cách tốt để tôi luyện chính mình. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thả thần thức ra, từng tấc tìm kiếm khắp nơi, mong muốn truy tìm tung tích của tị hỏa kim tinh thú. Pi Hua Diệt Trinh Sâu, trong khi đó, Diệp Thù, Yesu, lại từ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, lấy ra một ít linh thảo. Tiếp đến là một tiểu đình, y xử lý những linh vật này cẩn thận, sau đó bỏ vào trong đình. Kế đến, Diệp Thù vận dụng Tam Dương Trường, San Yang Trang, đánh ra Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, in ấn dày đặc những dấu ấn dương hỏa lên trên tiểu đình. Khi những dấu ấn dương hỏa phát huy uy năng, các linh vật trong đình cũng dần dần biến hóa. Chỉ trong chốc lát đã tỏa ra từng luồng hương thơm thanh thoát. Đúng lúc này, Diệp Thù bất ngờ lên tiếng. Trưởng Lan, quay lại đây. Yến Trưởng Lan lập tức lóe người. Nháy mắt đã đứng bên cạnh Diệp Thù. Nửa quỳ xuống. A Chuyết, A Chua, đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một chút. Nếu tị hỏa kim tinh thú vẫn còn trong vòng trăm dặm, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của hương thơm này. Tự nhiên sẽ tìm đến. Yến Trường Lan mỉm cười. Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ta nhất định sẽ săn được nó. Dâng cho A Chuyết. Chỉ vài nhịp thở sau, núi rừng chấn động dữ dội. Chợt thấy một con yêu thú khổng lồ hình dáng như kỳ lân, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp lấp lánh, tựa như một ngọn núi lửa bừng cháy. Từ xa tiến đến, thân hình nó cao đến 3-4 trượng, mỗi bước đi đều dẫm lên những ngọn lửa dữ dội, tựa như chính nó được sinh ra từ hỏa diễm. Hai chiếc sừng trên đầu yêu thú va vào nhau, phát ra một luồng hỏa lưu dài. Bất kỳ nơi nào nó đi qua, cỏ cây lập tức bốc cháy, núi đá hóa thành tro tàn, ngay cả linh khoáng trong núi cũng tan chảy thành sắt lỏng. Thật là một con yêu thú lợi hại. Thế nhưng, Yến Trường Lan không hề tỏ ra sợ hãi. Chàng rút ra Chuyết Lôi kiếm, chua lây chiên, khí thế bừng bừng quét khắp bốn phương. Tia sấm sét màu tím rực rỡ từ thanh kiếm bùng nổ mạnh mẽ. Kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt, Yến Trường Lan đã đối diện trực tiếp với Tị Hỏa Kim Tinh Thú. Nhưng ngay lúc đó, cách xa khoảng 450 dặm, có mấy tu sĩ đang nhanh chóng tiến đến. Trên mặt bọn họ ban đầu vừa mang vẻ đề phòng, vừa ánh lên ý cười. Thế nhưng, khi cảm nhận được sự rung chuyển của núi rừng và hơi nóng cuồn cuộn, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Không ổn, chắc chắn có người nhanh chân hơn rồi. Cách chương